Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 393, rời đi pháo đài cổ. Chương 401, rời đi pháo đài cổ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cùng phép thuật phong linh sư chiến đấu để đoạn thu tiêu hao rất lớn. Mặc kệ là thể lực vẫn là năng lượng đều sắp muốn tiêu hao hết. Tiêu hao cực độ sau khẳng định là muốn khôi phục, đoạn thu trở lại trước trong phòng, sau đó ngã ở trên giường liền bắt đầu ngủ, cũng là bởi vì nơi này an toàn, không phải vậy đoạn thu khẳng định là ngủ không được. Trước tiên không nói Nicole, Nika, sẽ bảo vệ đoạn thu, Elizabeth liền không thể để đoạn thu bị thương, vì lẽ đó đoạn thu ở đây là tuyệt đối an toàn. Liền như vậy, đoạn thu dần dần ngủ. Nếu như vào lúc này thật sự có người lại đây đánh lén, như vậy đoạn thu nhất định sẽ bị giải quyết. Elizabeth cùng Nicole, Nika, tuy rằng cũng tiêu hao không ít thể lực, thế nhưng không có đoạn thu tiêu hao nhiều là money ở đoạn thu ngủ sau. Elizabeth liền khởi động toàn bộ pháo đài ma đạo khôi phục hệ thống. Rất nhanh pháo đài các nơi đều có ma đạo nhân ngẫu bắt đầu rồi thanh khiết và chỉnh lý pháo đài. Pháo đài cửa lớn tiền cùng một ít trên vách tường thậm chí có người mặc khôi giáp ma đạo vệ binh. Đang thủ hộ, những này ma đạo khoa học kỹ thuật rồi cùng trí tuệ nhân tạo như thế. Bọn họ hết chức trách thủ hộ pháo đài an toàn. Elizabeth là phi thường hy hữu tinh thần hệ ma pháp sư. Vì để cho bị ngược đãi các cô gái khôi phục bình thường, nàng liên tục sử dụng tinh thần phép thuật. Đem khủng bố ký ức cho phong ấn tại linh hồn nơi sâu xa. Tất cả quyết định sau tất cả mọi người trên căn bản đều khôi phục lại. Ngoại trừ hai tên vừa bị vồ vào đến cô gái người mạo hiểm chọn rời đi. Những người khác đều lưu lại. Các nàng phi thường cảm kích đoạn thu mấy người ân cứu mạng. Những người mạo hiểm này đều không có lần thứ hai phục sinh cơ hội. Vì lẽ đó quyết định ở lại bên trong pháo đài sinh hoạt tu luyện. Elizabeth đương nhiên là rất cao hứng. Cho tới nay đều là bản thân nàng một người. Hiện tại có người mạo hiểm vào trú. Pháo đài sẽ trở nên náo nhiệt. Làm đoạn thu tỉnh lại thời điểm phát hiện. Bên người có rất nhiều người. Nicole, Nika, cùng Elizabeth cũng ở nơi đây. Tình huống thế nào? Đoạn thu mê man nhìn chu vi. Không có chuyện gì nha, ngươi tỉnh rồi, chúng ta ở sau khi thương lượng muốn làm sao phát triển. Ngươi có thể cho điểm kiến nghị, nhìn thấy đoạn thu tỉnh lại. Nicole, Nika, liền không nữa hạ thấp giọng, mà là cười nói ra. Trước bởi vì đoạn thu đang ngủ, mọi người vì không đánh thức nàng tiếng nói đều rất nhỏ. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, một tên ăn mặc người hầu gái trang phục cô gái xinh đẹp nói rằng. Từ nữ hài trong ánh mắt đoạn thu có thể nhìn ra được. Nàng là lời nói thật lòng. Đoạn thu từ vực sâu chung đem các nàng giải cứu ra. Chẳng khác gì là làm cho các nàng giành lấy cuộc sống mới. Cái này ấn tượng có thể là phi thường sâu sắc. Đoạn thu nghe xong ngồi dậy đến sờ sờ đầu nói rằng. Không cần cảm ơn ta. Ta phải là Money. Elizabeth thấy đoạn thu tỉnh lại. Sau đó liền phiếu quá khứ, ở đoạn thu ánh mắt kinh ngạc chung tựa ở trong lồng ngực. Ca ca, ngươi có ý định gì à? Bên trong pháo đài đồ ăn không phải rất nhiều. Các nàng đều lựa chọn lưu lại theo ta, bởi vì ta là U Linh, vì lẽ đó không cần ăn đồ ăn. À, đoạn thu hiển nhiên còn ở mê man. Nicole, Nika, vào lúc này giải thích, các nàng đều không có phục sinh cơ hội. Hiện tại đi ra ngoài khẳng định là không sống sót được. Bên ngoài có thể đều là dị hình, đoạn thu nghe xong trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Như vậy nha, để ta nghĩ nghĩ, chúng ta nhất trí quyết định lưu lại. Đã cùng Elizabeth công chúa ký kết khế ước, tuy rằng hiện tại sức mạnh của chúng ta còn rất nhỏ yếu. Thế nhưng chúng ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, đoạn thu khả năng không nhớ rõ. Thế nhưng tên này nói chuyện nữ hài nhưng nhớ rõ đoạn thu. Nàng chính là đoạn thu ở thập tự giá tình cờ gặp nữ hài. Ân ca ca, nhanh lên một chút nhĩ kế, Elizabeth nói rằng. Đoạn Thu suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là nói rằng. Ta chỗ này có một ít thực vật hạt giống, thế nhưng cần tự nhiên ma pháp sư đến thuốc. Người nơi này có nông trường à? Elizabeth nghe xong dùng sức gật gật đầu. Có, trên pháo đài có cái phép thuật nông trường, hoang phế rất lâu, vậy thì đơn giản. Ta đem hạt giống cho các ngươi, chính các ngươi trồng trọt, phía sau đang tìm kiếm đi cái khác đồ ăn, thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt hai ngày liền quá khứ, hai ngày nay Đoạn Thu cùng Nicole, Nika, ngay ở U Linh trong pháo đài cổ không có đi thám hiểm. Một là vì bồi Elizabeth, hai là vì để cho pháo đài đi vào quỹ đạo, trải qua hai người nỗ lực, pháo đài rốt cục có chính mình hệ thống tuần hoàn. Đoạn Thu cho phép thuật hạt giống cũng đã trồng trọt lên. Đồ ăn vấn đề không cần lo lắng. Cho tới tu luyện loại hình sự tinh, vậy thì càng không cần lo lắng. Trong pháo đài có chuyên môn tu luyện sân bãi. Ở bên trong tốc độ tu luyện so với bên ngoài nhanh hơn không ít. Rồi cùng Đoạn Thu ăn năng lượng thuốc sau tốc độ như thế. Nếu như sử dụng năng lượng thuốc ở đi tu luyện chàng tu luyện, như vậy tốc độ sẽ như bay nhanh, Đoạn Thu tu luyện mấy tiếng, kinh nghiệm liền lên tăng 0.01%, phải biết kinh nghiệm của hắn nhưng là cấp 19 thăng cấp đến level 20 kinh nghiệm money ở. Pháo đài lại ở một ngày sau, Đoạn Thu cùng Nicole, Nika, mới quyết định rời đi, nếu như hai người không có bất kỳ lo lắng khả năng vẫn đúng là sẽ đem pháo đài coi như nhà của chính mình, thế nhưng Đoạn Thu là Tuyết Nguyệt Công hội hội trưởng, mà Nicole, Nika, khẳng định là theo Đoạn Thu, pháo đài hệ thống điều khiển không phải đem đã tới chưa? Người đem pháo đài cho di động đến chung quanh đây, tốt nhất ở sau 10 ngày di động, đừng cho Nicole. Nika, nói là ta để ngươi di động, Elizabeth nghe xong nhìn địa đồ gật gật đầu hỏi. Tại sao muốn tới đây, ngươi đem pháo đài di động đến phụ cận. Chúng ta liền có thể mỗi ngày gặp mặt, bên cạnh là công hội lãnh địa, ta là cái nào công hội hội trưởng, oa, ca ca thật là lợi hại, Elizabeth nói. Xuy, Đoạn Thu lập tức ngăn lại Elizabeth, ngươi nhỏ giọng một chút, nhớ kỹ ca ca nói, không muốn đem thân phận của ta nói cho Nicole, Nika. Di động tới chỗ nào liền nói là tùy cơ di động quá khứ, Elizabeth nghe xong bé ngoan gật gật đầu. Rốt cục Nicole, Nika, cùng Đoạn Thu muốn rời khỏi pháo đài. Tất cả mọi người đều lại đây đưa hai người. Elizabeth cho Đoạn Thu cùng Ni có thể rất nhiều thứ, đều là trong kho hàng bày đặt không cần. Còn có phép thuật phong linh sư thu được một ít item money bên trong cấp thấp nhất đều là hoàng kim. Cấp vũ khí, Nicole, Nika, trực tiếp đổi một bộ tân trang bị, ngoại trừ vũ khí tầm xa không có thay đổi, cái khác đều thay đổi. Đương nhiên đối Đoạn Thu tới nói quan trọng nhất chính là pháo đài chìa khóa. Chiếc chìa khóa này liên tiếp pháo đài, nếu như pháo đài ở phụ cận sẽ phát sinh ánh sáng. Căn cứ cái này có thể phán đoán pháo đài đại khái vị trí. Hơn nữa có chìa khóa pháo đài cũng có thể định vị hai người vị trí. Cái này chìa khóa không thể thả ở trong không gian giới chỉ. Đặt ở trong không gian giới chỉ liền định vị không xong rồi. Tương đương với một định vị hệ thống. Có điều là phép thuật khoa học kỹ thuật bên trong định vị hệ thống. Đại gia trở về đi thôi. Nỗ lực tu luyện, tranh thủ lần sau chúng ta gặp mặt thời điểm các ngươi đều trở nên rất mạnh, Đoạn Thu nói rằng. Elizabeth bay tới Đoạn Thu trước mặt thật chặt ôm lấy hắn. Sau đó nói, ca ca ngươi cũng phải cố gắng lên, ta không thể ở mất đi ngươi, hừm, yên tâm đi, Đoạn Thu sờ sờ Elizabeth đầu nói rằng. Hết chương.